One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 305, Hakuen vs Cường Long. Lực lượng thật mạnh, One Star Dragon hai mắt tỏa sáng. Phảng phất là đối với Hakuen thực lực rất thưởng thức. Khi nhìn đến One Star Dragon toát ra ánh mắt như vậy lúc, Hakuen không khỏi cứ vậy mà làm lên lông mày. Cả người lộ ra thập phần khó chịu. Nguyên khí đạn, oanh, Hakuen thân thể chấn động. Lập tức liền nhìn thấy một đường năng lượng to lớn sóng xung kích hung hăng hướng phía One Star Dragon phương hướng ép tới. Bình, lúc này chỉ thấy One Star Dragon thân thể chấn động mạnh một cái. Trực tiếp một quyền hướng phía nguyên khí đạn hung hăng đập tới. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, One Star Dragon một quyền trực tiếp đem trước mặt nguyên khí đạn cho đập vỡ ra đến. Vô số dòng năng lượng trực tiếp tại toàn bộ giới vương thần giới tàn phá bừa bãi ra. One Star Dragon nhíu mày lại, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp thân hình ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái xoay. Quanh, sau một khắc lại lần nữa lướt qua một đạo tàn ảnh nổ lớn công kích. Ầm ầm, chỉ thấy One Star Dragon chỉ một ngón tay, một đạo tráng kiện khí lưu cũng đã hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, lập tức một cái lắc mình nhanh chóng mau né đến. Tiếp theo liền nhìn thấy đạo này tráng kiện khí lưu trực tiếp tại Hakuen bốn phía vỡ ra, phát động lên một cỗ mạnh mẽ bạo tạc lực trùng kích. Bên này bị đặc đã mang theo giới vương thần thoát đi giới vương thần giới. Rất hiển nhiên, phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Kibito mới sẽ chọn mang theo giới vương thần hướng phía phá hư tinh cầu mà đi. Giới vương thần giới, chỉ có Hakuen cùng One Star Dragon hai người. Phanh, phanh, thân ảnh của hai người không ngừng trên không trung giao phong. Mỗi một lần va chạm đều có thể kéo theo lên vô số năng lượng loạn lưu. One Star Dragon thực lực đích thật là rất mạnh. Thậm chí so không có tiến vào giới vương quyền trạng thái Hakuen thực lực còn càng thêm cường đại mấy phần. Cũng bởi vậy, Hakuen là một mực bị One Star Dragon áp chế ở hạ phong. Cái này đủ để có thể thấy được One Star Dragon so sánh với còn lại 6 đầu tà ác long thực lực tăng lên nhưng không ngừng một chút điểm. Bất quá Hakuen nhưng không có nhanh như vậy tiến vào giới vương quyền trạng thái. Đã nói One Star Dragon muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi đùa à. Hai người lại lần nữa một cái giao phong, lập tức đều bị nổ tung khí lãng cho phát động đến bay lên. Hừ hừ, One Star Dragon khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm giác được lấy Hakuen thực lực trước mắt căn bản không phải đối thủ của hắn. Siêu bộc phát đợt, oanh. Từ One Star Dragon hai ngón thình lình kích lan ra mấy đạo tia sáng, đồng thời điên cuồng hướng lấy Hakuen vị trí bắn phá mà đến. Dead Cannon, Hakuen bỗng nhiên một cái động, từ hai tay ở giữa thình lình trùng kích ra 10 đạo tráng kiện sâu trùm sáng màu tím, trực tiếp cùng siêu bộc phát đợt hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, tia sáng không ở va chạm, thậm chí trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho chấn động trở thành tiêu phấn. Lóc, thậm chí liên kết giới đều bị kéo ra mấy đạo lỗ hổng. Oanh, lúc này One Star Dragon bỗng nhiên vừa bay, sau đó trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hakuen trực tiếp chấn động tới. Hakuen đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy, song quyền tương đối, cuồn cuộn âm thanh sấm sét thình lình vang lên. Dragon Bô Thiểm Điện, tuyệt đối chi lôi. Ầm ầm, Hakuen thân thể bên trong đột nhiên kích lan ra vô số lôi quang, đồng thời điên cuồng tại bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Phanh, One Star Dragon lui về sau một bước, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt liền lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhìn, có vẻ như ngươi đã giết chết ta cái khác những cái kia đồng bạn. Ở trên người của ngươi, ta càng phát ra cảm giác được khí tức của bọn hắn. Lời của ngươi, có hơi nhiều. Hakuen lạnh lùng quét qua. Sau đó cả người liền lại lần nữa xung kích tới. Hừ, vậy liền tốc chiến tốc thắng a. One Star Dragon cười lạnh một tiếng. Sau đó từ thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. One Star Dragon hít sâu một hơi. Một đạo hắc sắc quang mang liền từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Tại đạo này chùm sáng màu đen bên trong, thậm chí còn có thể để người ta cảm giác được một cỗ run sợ tử vong, cảm giác sợ hãi. Tuyệt mệnh tia sáng, mặc dù nói tuyệt mệnh tia sáng không thuộc về One Star Dragon cường đại nhất chiêu thức, nhưng là trong đó chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là không thể khinh thường. Nếu như lúc trước One Star Dragon muốn trực tiếp giết chết giới vương thần, trực tiếp chấm dứt mệnh tia sáng tuyệt đối có thể miểu sát. Vì tuyệt mệnh tia sáng trùng kích tốc độ thật nhanh, thậm chí còn trực tiếp khóa chặt lại Hakuen vị trí. Xoạt xoạt, phanh, sau một khắc, tuyệt mệnh tia sáng mang theo cường đại tử vong chi lực trong nháy mắt liền xé rách qua Hakuen ma thần kết giới, đồng thời xuyên thấu qua Hakuen long hóa thân thể. Ầm ầm, cuối cùng, tuyệt mệnh tia sáng mang theo Hakuen ầm vang bay ngược ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất rơi đập ra ngàn mét hố sâu mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông. Lúc này có thể nhìn thấy Hakuen toàn bộ ngực cơ hồ bị tuyệt mệnh tia sáng xuyên qua. Cũng bởi vậy lộ ra một cái lành lạnh lỗ máu. Ngoạc kép, hừ hừ, nhìn xem Hakuen bộ dáng này. One Star Dragon không khỏi có một loại không nói ra được khoái ý. Thay thế, lúc này liền nhìn thấy Hakuen triệu hoán ra một đầu IBM. Lập tức tiến hành thân thể trao đổi. Lập tức thân thể của hắn cũng đã lại lần nữa khôi phục. Lấy giống như là cho tới bây giờ đều không có từng chịu đựng thương thế. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm dù là One Star Dragon cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là một loại năng lực gì? Hakuen ngẩng đầu, cả người hờ hững quét mắt một chút trên bầu trời One Star Dragon. Không biết vì cái gì, giờ khắc này ở bị Hakuen nhìn chăm chú đến thời điểm, One Star Dragon nội tâm thế mà cũng không nhịn được dùng mình một cái. Phảng phất là đụng phải một loại nào đó uy hiếp, nhưng rõ ràng trước mặt Hakuen không nói lời nào. Cái gì cũng đều không có làm. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại để nội tâm của mình tràn đầy sợ hãi. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra một cỗ sáng chói hào quang màu đỏ, nhìn giống như là bị một đoàn lưu diễm cho bọc lại thân thể. Gấp 5 lần giới vương quyền. Ầm ầm, Hakuen đã đem thực lực của mình cùng trạng thái tăng lên một cái giai đoạn. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng. Thậm chí, đều có thể từ Hakuen trong đôi mắt cảm nhận được một tia năng lượng phun trào cảm giác. Sau một khắc, Hakuen liền dẫn vô số năng lượng hướng phía One Star Dragon phương hướng hung hăng. Xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh, thậm chí đều như là một con hung thú. Nương theo lấy Hakuen một cái trùng kích. Bốn phía phảng phất đều xuất hiện vô số khí lưu. Những khí lưu này phun trào tốc độ thật nhanh, nhanh đến phảng phất muốn đem cát nuốt chửng lấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.